Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, phần 132. Chương 132 Nhược Thương tiểu tính tình. Ở Âu Chấp Danh nơi này hoàn toàn là tình thú, nhưng là tình thú tra tấn đến hắn vài thiên không thấy. Người, liền biến thành thống khổ, Âu Chấp Danh ở Lâm Khánh Nghiệp trước mặt. Vĩnh viễn là hiểu chuyện lễ phép tính tình lạnh nhạt hậu bối, lần này lại bắt đầu rồi tố khổ. Hy vọng lão sư ở Khánh Công bữa tiệc, có thể vì hắn nói tốt vài câu. Vãn hồi Nhược Thương tàn khốc tâm, Lâm Khánh Nghiệp mắt thấy Âu Chấp Danh lớn lên. Còn chưa từng gặp qua hắn như vậy yêu cầu trưởng bối thời điểm, đừng nóng vội. Nhược Thương vẫn luôn thực hiểu chuyện, liền tính sinh khí cũng không có khả năng sẽ nói. Hắn nhận thấy được không thích hợp tò mò hỏi, ngoặc kép, ngươi rốt cuộc như thế nào chọc hắn, ta không nên chưa kinh đồng ý, cho hấp thụ ánh sáng hắn diễn trang Chu Mộng Điệp, ha, Lâm Khánh Nghiệp phát ra đoàn thuê. Tiếng cười, kia ý tứ, ước chừng là, xứng đáng, bị lão sư cười nhạo. Âu Chấp Danh chỉ có thể trang đáng thương, ta chính là quá kích động. Đắc ý vênh váo, ngươi a. Rốt cuộc minh bạch chính mình dễ dàng đắc ý vênh váo. Kiêu ngạo ương ngạnh, cũng mất công là Nhược Thương, mới có thể chế được ngươi, Lâm Khánh Nghiệp trong giọng nói tất cả đều là vui mừng, tựa như nghe. Xong một hồi vãn bối tình yêu, hắn thậm chí cảm thấy. Tìm một cơ hội nhất định phải thỉnh Nhược Thương sư phụ sư huynh ăn bữa cơm gì đó. Rốt cuộc bọn họ cũng coi như là. Lão sư cùng sư phụ bối thông ra, Lâm Khánh Nghiệp nghĩ thông suốt tầng này. Cười đến hiền từ, ta xem cũng không cần phải đi giúp ngươi nói tốt, ngươi vẫn là chính mình tỉnh lại đi, Âu Chấp Danh. Hắn triệt để phát hiện, cái gì kêu tự làm bậy không thể sống, nhất thời đắc ý vênh vào Âu Chấp Danh. Cơ bản mỗi ngày đều đi Hoàng Kim cao ốc, ngồi ở đỉnh tầng văn phòng ngoại nghỉ ngơi gian. Thủ đại môn nhắm chặt văn phòng, cảm giác chính mình giống như là tiểu thuyết Internet. Chờ nhận sai kiều thê, đáng tiếc nhà hắn bá tổng quá mức lạnh nhạt. Không biết muốn đem hắn lượng mấy ngày, ngày mai chính là Thái An lần đầu Khánh Công Yến. Hắn nếu không hống hảo Nhược Thương, rất có thể sẽ trở thành người cô đơn, quan độ ba khen ngợi đại hội. Không có Nhược Thương tại bên người liền không thú vị, hắn như vậy nhiều cảm khái. Như vậy nghĩ nhiều pháp, như vậy nhiều xa điêu võng hữu xa điêu chuyện cười. Sao lại có thể bất hòa Nhược Thương hảo hảo chia sẻ, hắn liền đêm mai cùng nhau xuyên cái gì sắc hệ. Tình lữ trang đều nghĩ kỹ rồi, cho nên, hôm nay Âu Chấp Danh hoài 12 vạn phần thành ý. Di động đều không chơi, đoan đoan chính chính ngồi ở nghỉ ngơi gian. Chăm chú nhìn nhắm chặt văn phòng môn, hắn biết phía sau cửa nhất định sẽ có ỷ lại sư phụ sư huynh. Nhược Thương, giống chỉ thành năm cũng không chịu rời nhà đại miêu mễ. Biếng nhắc tới bút, hoa ở thoải mái địa phương, lạc tự viết kinh tu thân dưỡng tính, tuy rằng hắn ở bên ngoài nhốt lại. Nhưng là sư huynh ngẫu nhiên vẫn là sẽ chụp lén mấy chương viết chữ Nhược Thương chia hắn, Âu Chấp. Danh mỗi lần đều cảm thấy hối hận, như vậy đáng yêu thanh thản Nhược Thương. Hẳn là ở nhà hắn hoa viên nhỏ đợi, bên cạnh nên có hắn hỗ trợ nghiên mặc đều do hắn tưởng khoe ra, một khoe ra. Phúc lợi cũng chưa, Âu Chấp Danh vừa định, văn phòng đại môn liền khai, hoàn toàn toàn bị Âu Chấp Danh chăm chú nhìn xảo đến sư huynh. Bất đắc dĩ vẫy tay, Âu Chấp Danh tầm mắt sáng ngời. Thành kính đi nhanh qua đi, Nhược Thương không ở a, sư huynh nói, Âu Chấp Danh sửng sốt, sư huynh. Nghiêm túc trả lời nói, hắn vội công tác, không có tới, ngươi ngày mai, đi Khánh Công Yến hội chàng chờ hắn đi, Âu Chấp Danh tầm mắt hướng sư huynh che đậy văn phòng liếc. Mắt một cái, ngầm hiểu trả lời nói, tốt, cảm ơn sư huynh, thay ta hướng sư phụ vấn an, Nhược Thương công tác hành trình. Âu Chấp Danh rõ ràng, hôm nay sáng sớm hắn liền vào Hoàng Kim cao ốc. Đến nay không rời đi, Âu Chấp Danh cũng rõ ràng, nhưng mà, sư huynh hỗ trợ nói dối làm hắn trở về. Âu Chấp Danh có thể nói cái gì? Chỉ có thể câm miệng xoay người thống khổ phi thường. Hôm nay bá tổng vẫn là không có tha thứ hắn. hơn nữa càng tức giận. Sư huynh nhìn theo Âu Chấp Danh, đại môn một quan, hắn liền quay đầu oán giận. Ngươi hảo ấu chí a, Nhược Thương đứng ở sư phụ bên người. Chuyên tâm nghiên mạc, đầu cũng không nâng nói. Không thể tha thứ đến quá dễ dàng. Bằng không Âu Chấp Danh sẽ tái phạm, hắn nhưng quá rõ ràng Âu Chấp Danh tính tình. Không cho Điểm Nhi lâu dài giáo huấn. Gia hỏa này tuyệt đối sẽ ở Weibo quảng bá thơ ấu thú sự. Không để bụng, váy hoa tử liền tính, nếu là Âu Chấp Danh dám can đảm tàn cái gì, người tiểu tính tình. Đại ngôn luận, Nhược Thương bảo đảm động thủ. Không chút lưu tình, sư huynh hừ nhẹ một tiếng, gợi lên khóe môi, đem sư đệ tiểu tâm tư thu hết đáy mắt. Nếu ngươi như vậy chán ghét Âu Chấp Danh, sau lưng như thế nào lại tìm sư phụ tự mình cho hắn viết phù? Nhược Thương tay một đốn, giống như vô tình trả lời nói, làm sư phụ tự mình chỉ trị hắn nói nhiều tật xấu, nói được đường hoàng. Sư huynh bật cười lắc đầu, như vậy Nhược Thương đáng yêu lại mạnh miệng. Biết rõ sư phụ không thường viết phù, còn giúp Âu Chấp Danh cầu tới một đạo bùa bình an. Sớm tha thứ đối phương, còn muốn đem người lượng ở ngoài cửa, thật sự là ấu trĩ, hắn cũng không đùa Nhược Thương. Đi qua đi kiến nghị nói, sư phụ, người không bằng thuận tay lại cấp Nhược Thương viết một đạo bách niên hảo hợp. Sư phụ chưa nói đồng ý, cũng chưa nói không đồng ý, trong tầm mắt đều là nhợt nhạt ý cười. Nhắc tới bút, vài lần lên xuống, đó là ôn nhuận thanh tú chữ viết, sư phụ bùa chú không bằng Nhược Thương sắc bén. Lại tồn tại Nhược Thương không có trầm ổn, hắn đình bút. Làn điệu ôn nhu bình thản nói, bọn họ bình bình an an, đó là bách niên hảo hợp, quan độ ba thành công đột phá 4 tỷ. Mại hướng càng cao đỉnh núi, phòng bán vé tuyến tựa như một chi không có quay đầu lại mũi tên. Tất cả mọi người tò mò nó sẽ dừng ở cái nào ký lục điểm, thế cho nên Thái An Khánh công yến vạn. Chúng chú mục, mọi người đều muốn nghe xem, lần này tiên đoán đại sư Nhược Thương Thương, có thể hay không nói cho bọn họ phòng bán vé cực hạn Thái An sửa tên sau. Lần đầu tiên làm loại này đại hình tụ hội, mới vừa ở rạp chiếu phim màn ảnh gặp qua Nhược Thương cùng Âu Chấp Danh tú ân ái người xem. Kích động lại hưng phấn chờ đợi ở phòng phát sóng trực tiếp, chờ xem bọn họ hai người tiếp tục hiện. Thực tú ân ái, các minh tinh còn không có bắt đầu bước trên thảm đỏ. Làn đạn đã náo nhiệt lên, như vậy lớn lên thảm đỏ. Nhược Thương có thể hay không cùng Âu Chấp Danh cùng nhau đi a, đương nhiên muốn a. Quan độ ba như vậy cấp quan trọng song nam chủ, sao lại có thể bại bởi quan nhị độ? Phải biết rằng, quan nhị độ thảm đỏ, là quan độ ba người tổ mang lên Âu Chấp Danh cùng nhau đi, đến nay còn có bọn họ tứ đại thiên vương. Thảm đỏ truyền thuyết, làn đạn vây xem quần chúng hưng phấn vô cùng. Tổng cảm thấy chờ một chút sẽ xuất hiện phu phu nắm tay. Đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng đêm nay sẽ là cái gì tình lữ phục, nhưng mà hiện trường khách quý phóng viên nhân viên công tác đã gặp được bọn họ nhất chờ mong người. Chi nhất, Nhược Thương làm bạn ở sư phụ sư huynh bên người. Lập tức vòng qua thảm đỏ khu vực. Sau này đài đi đến, đại boss có không lộ mặt đặc quyền, một đám nhân viên công tác cùng truyền thông. Liền như vậy thẳng ngơ ngác nhìn bọn họ tránh đi màn ảnh. Vừa nói vừa cười hướng trong đi, Nhược Thương độc đáo khí chất. Trà trộn ở sư phụ sư huynh bên người. Trở nên phá lệ hấp dẫn người, đã từng bọn họ cho rằng Nhược Thương trên người là trời sinh minh tinh. Khí chất, hiện tại vừa thấy, sư phụ, sư huynh tại bên người, đồng dạng xuất trần tuyệt diễm, phiêu phiêu dục tiên, này nơi nào là minh tinh có thể có tinh khí. Này rõ ràng là đạo giáo tu luyện phi thăng tiên khí. Chụp ảnh a, bỗng nhiên được một câu nhắc nhở, xem choáng váng truyền thông. Đèn flash điên cuồng lên, Nhược Thương nếu bồi sư phụ sư huynh vào bàn. Vậy đại biểu sẽ không bước trên thảm đỏ thiên lạp. Âu Chấp Danh làm sao bây giờ? Như vậy kính bạo vào bàn chiếu. Phát ra đi khẳng định có thể đưa tới một số lớn mãnh nam bình luận điểm đánh, truyền thông ngẫm lại. Liền hưng phấn, hận không thể lập tức chụp ảnh tuyên bố. Chiêu cáo thiên hạ chờ bốn người đi vào đi. bọn họ đoan trang camera chiến lợi phẩm, mới có không phát ra hoang mang ai. Hào tiên sinh bên cạnh người kia là ai? Không quen biết, ta còn tưởng rằng là cái nào nhà làm phim, hoặc là Thái An công ty quản lý, người này khí chất sao có thể là quản lý? Ta hoài nghi là bọn họ đạo giáo bên trong cái nào không ra tới quá đạo trường. A, Đỗ tiên sinh, chẳng lẽ hắn là Đỗ tiên sinh? Một tiếng kêu sợ hãi, nhiếp ảnh ra camera màn hình trở thành tiêu điểm, bọn họ kinh ngạc đem vừa rồi ảnh chụp phóng đại. Vị kia đứng ở hào tiên sinh bên người trung niên nhân. Tóc đoản bình, tầm mắt ôn nhu, vẫn luôn mỉm cười nghe Nhược Thương cùng sư phụ nói chuyện, hắn không có râu. Không có mặc hắn vẫn thường màu xanh biển đạo bào, càng không có thúc quan tóc dài, nhưng là cặp kia hiền từ ôn hòa đôi mắt, cả người dung nhập Thái An ba người bên trong tuyệt không không khỏe khí chất. Chỉ có thể là Đỗ tiên sinh không thể nghi ngờ. Truyền thông khiếp sợ, đem ảnh chụp chuyển tới máy tính, biên tập nội dung thời điểm, trong lòng chấn động cũng vô pháp biến mất, hắn tay chân nhanh chóng đoạt ở những người khác phía trước. Lời ít mà ý nhiều cửu cung cách, Thái An Tư Kiệt, đồ, ảnh chụp một phát đi ra ngoài. Trừ bỏ bên này truyền thông Thái An Tư Kiệt, còn có bên kia truyền thông Nhược Thương cùng sư phụ sư huynh cộng đồng lên sân khấu, canh giữ ở phòng phát sóng trực tiếp người xem, lập tức phải tới rồi hiện trường tin tức. Nhược Thương ở bất luận cái gì chụp ảnh chung, đều là nhất thấy được hắn ăn mặc một thân tiền thanh sắc trúc diệp ám văn trang phục. Phổ phổ thông thông áo sơ mi quần tây thôi, lại hiển lộ ra thoát tục phẩm vị, Nhược Thương là bốn người bên trong tối cao. Nhưng mà, hắn vẻ mặt chuyên chú cười cùng sư phụ nói chuyện, người xem không có ngọn nguồn, cảm thấy hắn tính trẻ con chưa thoát, cảm giác vẫn là 18 tuổi mới vừa thành niên hài tử. Bị đại nhân mang theo tham dự thịnh hội dường như có như vậy cảm giác. Người xem sư phụ, sư huynh, tựa như đang xem một khác tầng ý nghĩa thượng trưởng bối. Tràn ngập tôn kính, tôn kính, tôn kính. Bỗng nhiên có người phát ra tương đồng hoang mang, kia cái này là ai? Cũng là bọn họ sư môn người. Lần đầu tiên thấy a, khí chất theo chân bọn họ đều giống như. Quả nhiên Nhược Thương đến từ tiên môn. Kỳ thật là đạo giáo đắc đạo thành tiên chân nhân sao, ha ha ha, mọi người đều ở lung tung nói giỡn. Chỉ đem vị kia xa là trung niên nhân, trở thành sư môn hỗ trợ đại lão. Chẳng qua bọn họ chưa thấy qua thôi, nhưng mà, truyền thông nhìn không được, các ngươi biết chúng ta hiện trường người có bao nhiêu kích động sao? Các ngươi sao lại có thể như vậy bình tĩnh thong dong? Không công bằng, hoài công bằng tâm thái, tuyên bố ảnh chụp truyền thông, tùy tay phát đến, vị kia hình như là Đỗ tiên sinh, người xem, sao có thể, người xem phản bác siêu lớn tiếng, không tự mình gặp qua Đỗ tiên sinh. Bọn họ cũng gặp qua Đỗ tiên sinh ảnh chụp cùng Douyin. Đỗ tiên sinh đều mau 70 tuổi. Thất thập cổ lai hy. Chưa bao giờ là cái gì gạt người nói, chẳng sợ Đỗ tiên sinh cũng không có 70 tuổi. Kia cũng là 60 nhiều mau 70, bất luận cái gì một vị người xem bên người. Đều chân thật tồn tại qua 6-70 tuổi người già. Liền cùng Đỗ tiên sinh giống nhau. Gương mặt hiền từ, đầu tóc hoa râm, người già liền tính không có Đỗ tiên sinh như vậy hoa râm râu. Cũng là che lấp không được thời gian trôi đi già cả, chính là trên ảnh chụp vị này. Ăn mặc màu xám đậm nút bọc đường trang, cười đến khóe mắt thiển văn xa lạ trung niên nhân. Sao có thể là Đỗ tiên sinh? Trừ phi Nhược Thương môn phái, có cái gì trường sinh bất lão tiên thuật, mới có thể làm mau 70 tuổi người. Thoạt nhìn 40-50 tuổi, bất luận kẻ nào đối trường sinh bất lão đều có cực đại hứng thú, huống chi là Nhược Thương cùng sư. Phụ sư huynh Đỗ tiên sinh cùng khung khi, mắt thường có thể thấy được khí chất không giống người thường, người xem chờ thảm đỏ khoảng cách. Soát internet các loại suy đoán, cái gì đạo giáo tư kiệt, trường sinh bất lão, cái gì tiên nhân hạ phàm, trừng ác dương thiện, lúc trước đạo giáo song hùng. Bỗng nhiên mở rộng vì đạo giáo tư kiệt tùy tay một soát. Đều có thể nhìn đến. Hắn mới vào giang hồ. Bị người khi dễ. Ai ngờ vẫy tay một cái. liền có hóa thân tiên quân, kim đan chân nhân, nguyên anh lão tổ vì hắn xuất đầu. Hắn tầm mắt híp lại, hỏi lúc trước khi dễ giả, ngươi có biết sai, canh giữ ở phòng phát sóng trực tiếp tùy thời chuẩn bị vì Nhược Thương đánh cô hamster. Nhìn đến những cái đó thẳng nam tu tiên tiểu thuyết suy đoán. Hô hấp cứng lại, tới. Quen thuộc mãnh nam não động tới, vì cái gì bọn họ liền không nghĩ 70 tuổi Trịnh Thiếu Thu. 70 tuổi Lưu Đức Hoa, thoạt nhìn cũng là thực tuổi trẻ đâu. Cả ngày còn tưởng cái gì tu tiên, Nhược Thương nếu là tiên, sớm muộn gì phi thăng. Các người ai cũng đừng nghĩ nhìn đến quan tứ độ. Hamster chết lặng xem thẳng nam não động toàn võng khuếch tán, hết sức chuyên chú chờ đợi thảm. Đỏ, Nhược Thương tuy rằng cùng sư phụ sư huynh Đỗ Tiên Sinh tiến tràng. Khẳng định còn sẽ bồi một bồi âu chấp danh đi, như thế vui buồn lẫn lộn thơ ấu trúc mã tình yêu. Lãng mạn đến có được tiểu hoa váy, bọn họ fan đều đồng ý hôn sự này. Đáng tiếc, minh tinh sôi nổi lên sân khấu. Ở thảm đỏ thượng tranh kỳ khoe sắc liền Trương Mân Chiết cùng Able đều xuất hiện. Bọn họ đều không có nhìn thấy chờ mong chung Nhược Thương bồi âu chấp danh bước trên thảm đỏ trường. Hợp, Âu Hoàng đâu, rốt cuộc có người ở Internet Thái An Tư Kiệt tu chân tiểu thuyết nhiệt chiều. Nhớ tới bọn họ bơ vơ không nơi nương tựa Âu Hoàng, nhưng mà này đề không ai có thể hồi. Không ai có thể đáp, chỉ có hội trường bên trong. Kiên định bất di bảo mật nguyên tắc người phục vụ nhóm. Có thể có được chân tướng, Nhược Thương bồi sư phụ sư huynh cùng Đỗ Tiên Sinh tiến vào hội trường. Liền nhìn đến hội trường chung chăm chú nhìn hắn nam nhân, mấy ngày không gặp. Âu chấp danh ăn mặc tây trang dày da, chính thức vô cùng, thực cấp Thái An Khánh Công Yến mặt mũi tuyệt không cấp Nhược Thương mất mặt nhưng là. Nhược Thương không chịu đi, đi theo sư phụ bên người. Cũng không đáp lại hẳn ánh mắt Lâm Khánh Nghiệp đã sớm tới rồi. Cùng Âu chấp danh cùng nhau vào bàn. Sao có thể nhìn không tới Nhược Thương, hắn cười thấp giọng nói. Qua đi à, Âu chấp danh đứng ở tại chỗ, cười như không cười nói. Ta không dám, Lâm Khánh Nghiệp cười đến càng vui vẻ. Âu chấp danh lớn như vậy, rốt cuộc gặp được một cái yên tâm tiêm người trên, mới có thể hiểu được không dám, hắn lắc đầu. Bước đi đi lên kêu một tiếng, gian chi đạo trưởng Lâm Khánh Nghiệp cùng gian chi thông qua một lần điện thoại. Tỉ mỉ thương lượng qua Âu chấp danh cùng Nhược Thương sự tình, hai cái nam nhân ở bên nhau. Tuy rằng không cần bọn họ trù bị hôn lễ, nhưng là hai bên người một nhà ăn bữa cơm là cần thiết Lâm Khánh Nghiệp làm lão sư. Vậy tính đại lý gia trưởng, gian chi đạo trưởng ở trong điện thoại nói gặp mặt bàn lại. Hắn liền phá lệ chủ động, người gần nhất, sư phụ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Lâm Khánh Nghiệp chân thành. Khí vận trong suốt vì vãn bối hỉ kết liên lý kích động. Tuyệt đối không có bất luận cái gì muốn khó xử Nhược Thương ý tứ, này vừa thấy. Sư phụ liền yên tâm nhìn về phía Nhược Thương, ý có điều chi, đồ vật chuẩn bị tốt, liền không cần chậm trễ. Cả đời sự tình, không cần nhiều như vậy chắc chờ khảo nghiệm ân. Lời này nói được Nhược Thương thật ngượng ngùng, ở Âu chấp danh trước mặt. Hắn tổng hội nhịn không được chơi một ít tính tình, chỉ sợ sư phụ xem ở trong mắt. Chỉ cảm thấy hắn ấu trĩ vô cùng, Nhược Thương cùng Lâm lão sư chào hỏi. Liền hướng Âu chấp danh đi đến, bất quá vài bước lộ thôi. Hắn trong lòng dâng lên các loại điều kiện không chuẩn lại đối ngoại khoe ra. Không chuẩn lại cố ý đậu hắn. Không chuẩn không biết xấu hổ giải cầu lương, nếu không. Hắn thỉnh sư phụ viết phù, đừng nghĩ muốn, kết quả, Nhược Thương mới vừa đi đến trước mặt, Âu chấp danh ôn nhu cười. Nhược đạo trưởng, ta sai rồi, Nhược Thương nghe hắn nói ta sai rồi, này ba chữ. Đều có thể nhớ lại hắn mỗi lần biểu tình, có chứa khắc sâu tỉnh lại quá bất đắc dĩ, chỉ tiếc người này. Thừa nhận sai lầm vĩnh viễn chân tình thực lòng, muốn làm sự lại trước nay khống chế không được. Chính mình, Nhược Thương không tiếp thu hắn xin lỗi. Duỗi tay lấy ra một cái tiểu phương hộp, hộp lớn nhỏ bất quá một trường. Đóng gói ngắn gọn tuân lệnh Âu chấp danh trái tim kinh hoàng, nhẫn. Hắn theo bản năng hỏi, Nhược Thương cảm thấy này kinh hỉ tới có chút đột nhiên. Không trách Âu Chấp Danh gia hỏa này hiểu sai, là sư phụ cho ngươi viết phù. Âu Chấp Danh hiểu rõ lại xấu hổ cười ra tiếng. Giống như loại này hộp gấm, xác thật là trang bùa chú, mà không phải nhẫn tiêu xứng, hắn tiếp nhận hộp cảm khái nói. Ta hẳn là mang nhẫn cho ngươi làm đáp lễ, kết quả toàn đã quên tốt nhất, Nhược Thương hòa tốc cảnh cáo. Ta sẽ không mang, không mang liền không mang, Âu Chấp Danh duỗi tay ôm lấy hắn. Đem hắn hướng hội trường góc kéo, trở về ngươi ở ta trên người viết cái, vĩnh kết đồng tâm. Ta ở trên người của ngươi viết cái, bạch đầu giai lão. Nhược Thương một tay khuỷu tay đánh đến Âu Chấp Danh ngao ngao kêu. Sư phụ phù đều trị không được ngươi sao? Âu Chấp Danh nhéo hộp, xoa bụng. Sư phụ này phù trị gì đó a? Nhược Thương liếc nhìn hắn một cái. Chị ngươi nói nhiều, kỳ thật ta lời nói không nhiều lắm. Âu Chấp Danh cần thiết muốn làm sáng tỏ. Chỉ là về chuyện của ngươi. Ta hận không thể khoe ra đến khắp thiên hạ đều biết. Ta là như vậy một cái may mắn người, hội trường âm nhạc du dương. Ánh đèn sáng tỏ chung quanh nhiều đến là người nhìn bọn hắn chằm chằm hai người kia tránh ở góc nói. Nhỏ ra hòa, biên nhìn còn sẽ vừa nghĩ. Tuổi trẻ khí thịnh, như thế nào rời đi một lát đều không được nhưng mà. Ai cũng không biết Âu Chấp Danh đã bị vắng vẻ vài thiên, cho dù có xa lạ tầm mắt nhìn chằm chằm. Cũng ngăn cản không được Âu Chấp Danh duỗi tay, sờ lên Nhược Thương lòng bàn tay. Thân mật tới gần, hắn một chút cũng không để bụng người khác tầm mắt. Chỉ để ý Nhược Thương có thể hay không cự tuyệt hắn, may mắn không có, có thể là Nhược Thương vừa rồi. Khuỷu tay giải hận, có thể là Nhược Thương lương tâm phát hiện. Âu Chấp Danh cùng Nhược Thương ngón tay giao nhau mà nắm. Kề sát lẫn nhau lòng bàn tay, ăn Nhược Thương một tay khuỷu tay. Âu Chấp Danh bụng còn có một chút đau, nhưng là kia cổ đau kính tan. Dư lại tất cả đều là ngọt ngào, hắn lặng lẽ nói. Ngươi không cho ta khoe ra, ta trở về liền đem Weibo gạch bỏ, ta bảo đảm về sau nghe ngươi lời nói. Tha thứ ta đi, Nhược Thương lòng bàn tay khô ráo ấm áp, đã từng hồn phách mang ra lạnh lẽo. Đã hoàn toàn bị bên người người này hòa tan đến hoàn toàn, quan độ ba bên trong quen thuộc cốt. Chuyện, đều là Âu Chấp Danh dựa vào hồi ức, một chút hợp lại tốt nhất chữ tình, Nhược Thương trong lòng đã sớm tha thứ hắn, bất quá là váy hoa tử mà thôi, cái nào tiểu nam 23 tuổi thời điểm. Không có mặc quá màu sắc rực rỡ, internet quần chúng hoan thiên hỉ địa làm ầm ĩ. Còn không phải bởi vì thích mà Âu Chấp Danh, chính là quá thích thích đến muốn khoe ra. Tàng không được bí mật, hắn vốn nên là một cái khắc chế cẩn thận lạnh nhạt người. Kết quả trở nên ôn nhu đến Nhược Thương chống đỡ không được, cặp kia rực rỡ lấp lánh đôi mắt. Đựng đầy ý cười, tất cả đều là Nhược Thương bóng dáng, Nhược Thương biểu tình nghiêm túc. Hoàn toàn không giống lòng bàn tay bị người khẩn cầu nắm lấy vuốt ve đứng đắn minh tinh, hắn nói. Quan độ 4 chiếu phim liền tha thứ ngươi, Âu Chấp Danh tầm mắt kinh ngạc. Tràn ngập kinh ngạc, hắn nhẹ nhàng cười. Thừa dịp góc không người, rơi xuống một cái hôn ở Nhược Thương mi đuôi, Nhược Thương nghe được chung quanh thấp giọng kinh hô. Ước chừng là Âu Chấp Danh như vậy đột nhiên hôn. Đảo loạn âm thầm quan sát mặt ngoài bình tĩnh, hắn cảm nhận được ấm áp hô hấp rơi tại bên tai. Còn có Âu Chấp Danh mang cười thanh âm. Tuân mệnh, DFY. Hết chương.